một chữ thương rồi lỡ trao cho người, tình yêu thay mới nước mắt lại rơi, chia tay nhau rồi buồn thương khắp nơi, em đã vứt hết những niềm vui. Ngọt ngào đã hết, tình cảm cũng đã phai, đớn đau này em để lại cho ai? Bảo rằng không nhớ, tại sao vẫn đau? Trái tim anh em chui đùa đã lâu, từng là hơi thở, giờ là nỗi đau. Hạnh phúc kia nay bỏ lại phía sau, tình cảm bây giờ giống như trò đùa. Ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi, xin đừng nhớ mong. Người dùng nước lã từng yêu hết lòng. Một chữ thương thôi lỡ trao cho người, tình yêu thay mới nước mắt lại rơi. Chia tay nhau rồi buồn thương khắp nơi. Em đã vứt hết những niềm vui. Em đi còn đâu lý trí, chờ trần gian đâu dễ tiến đứng chân ai, chỉ toàn muôn phiền ngắm trái phần nghèo nên đâu chén người ra đi, dịu nồng ngắm chén đi đi người về nơi ấy trong hối âm để tràn nơi tim đau thương, còn vòng nơi tâm trí lời ấm ai trọn đời sao quên thương em. Cô gái chân quê này đã sang đỏ để bên mãi mộng, thương em thương mỗi lương duyên xa cơ lỡ hẹn tình ơi còn không. Về đâu em rồi khi mới đôi mươi, ngày biên lý ta chưa nói gì. Về đâu tôi ơi thân xa cao gầy, từ khi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu dễ kiếm đứng chân ai, chỉ toàn buồn phiền ngắm trái phần nghèo nên đâu tránh người ra đi, dịu nồng nên chén đi đi người về nơi ấy trong hối âm lệ tràn nơi tim đau thương, còn vòng đời tâm trí lời ân ai trọn đời sao quên tình ai. Sân chim nhẹ cầm con bay đến nơi xa vời, bình yên thấy không chân trời, có ai ngồi bên yên mong dáng ai thề liều mai sau mình còn có thể. Trần gian đâu dễ kiếm được chân ai, chỉ toàn muôn phiên ngắm trái phần nghèo nên đâu tránh người ra đi, dịu nồng ngăn chén ly ly người về nơi ấy chẳng hối âm lệ tràn nơi tim xa mình, thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sông vô hình, chốn xa xăm trùng dương một hương vân ly. Người thương vẫn cách

đèn lồng em đi quay gót sao lại cạnh rừng trên khóe mi. Đò đã xa bến không hẹn ngày trở về, nơi bên sông chờ bao mùa thay lá. Giữa ánh trăng lờ giọt lệ rơi rớt, có mấy ai thương cho người vị thân như bên đợi đò. Giọt mưa rớt nhòa trên thân áo phai màu, trên tấm thân gầy gò sương gió. Liệu người xa có nhớ tôi không? Đành môi ước thề quên nhanh chẳng ai ngần. Duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đồ. Nhờ gió tươi nắng bên anh, đừng như em ước cắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội vã, tình đã xa sông cuốn đi xa. Duyên lỡ làng em cũng đớn đau, sao thấu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh, gió cướp tơ hàng. Này cô mai ấm êm sẽ trong một tình. Chẳng gian giàu sẽ không lỡ bước, nhưng cỡ sao giờ mình anh đứng đây như bên đời đò. Nhận tin anh sắp sống mê. làn sóng để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay anh hạnh phúc rồi, anh đã bên người mà lòng anh yêu. Anh quên câu hẹn câu thề, anh hứa với người cả đời thương anh. Phải lẻ loi thân rồi khi xa hứa chẳng cách xa, gừng cay môi mặn trắng ham luôn là. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết em phật à.

ném trái bao vô vị đến mơ lý trí tình cảm mình áng chừng còn tệ hơn kế dừng nên đứng bên nhau suốt đời không sống. liệu mình có thể quay lại? Chẳng phải còn yêu nhau đến như vậy. Bạn em mắng sao em khờ dại, tim đã vỡ như hoa phai tàn. Kẻ ngốc như em vì yêu nên trắng. Sau những vấp ngã, chỉ một mình dưới cơn mưa, trong vô thức từ lâu đã không còn rung động thêm một ai nữa.

trời mây, tình trao như gió heo mây, câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí anh mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có em rất gần, hãy sống cho người thân và anh giấu em trong từng bước chân. Phải chi em thêm can đảm thay vì mang yêu thương chôn sâu. Xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng, yêu em vô tư như nắng. Giá như một lần được sống cho riêng mình, em nợ anh một câu yêu thương trong nơi này. Xin hẹn nhau một kiếp sống. Sao anh đôi khi em buồn, anh nào